Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bóng ma tâm lý. Ai, Ha Dần phụ họa nói, xác thực, rất khó tưởng tượng, Chiêm Bạc Gia, đến tiếp sau lại là, thằng Hề. Y theo bình thường logic, không có ai sẽ đem bọn nó liên hệ với nhau, này thật kỳ quái sao? Ta nhớ được không ít con đường danh sách ma dược, trước sau cũng khuyết thiếu cần thiết liên quan. Tóc đen nữ sĩ Lu Olivo Pergolder che miệng ngáp một cái, nhìn ra được, thương thế của nàng tương đối nghiêm trọng, đến mức nữ thần ngóng nhìn cũng khó có thể để cho nàng lại bảo trì tràn đầy tinh lực. Không, Lu Olivo Pergolder, này hoàn toàn khác biệt. Mặt khác danh sách ma dược dù cho lại khuyết thiếu liên quan, chúng ta cũng có thể theo mặt khác phương diện tìm tới nhất định điểm giống nhau. Nhưng, Chiêm Bạc Gia, cùng, thằng Hề, không được. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Ai, Ha Dân lắc đầu cảm thán nói. Lên nghe lấy bọn hắn nghị luận, cười một tiếng nói. Không, vẫn là có điểm giống nhau. Là cái gì? Ai tò mò hỏi, đàn gập thân cánh tay động tác cũng rõ ràng chậm dần. Lên nghiêm trang trả lời, mặc kệ là Chiêm Bạc Gia, vẫn là thằng Hề, đều có thể tải gánh xiếc thú tìm tới. Ngoặc kép, ai, đàn cùng Lu Olivo Pergolder một thoáng cứ thế tại nơi đó. Phốp, không sai trả lời, ta thích ngươi dạng này người trẻ tuổi. Tóc đen nữ sĩ Lu Olivo Pergolder trước hết nhất hoàn hồn, cười lên tiếng, ai đi theo lộ ra nụ cười, lắc đầu nói ra, hiện ở thời đại này, có tự diễu tinh thần thân sĩ là càng ngày càng ít. May mắn là, chúng ta hôm nay lại gặp được một vị, ngươi cho rằng ta ưa thích tự diễu à, ta không phải cũng là không nghĩ tới mặt khác điểm giống nhau à. Lên oán thầm hai câu. Nụ cười hơi lộ ra đắng chát trả lời, ta chỉ hy vọng cái này danh sách con đường ma dược không cần xuất hiện, tuần thú sư, tạp kỹ diễn viên, ma thuật sư, chờ tên, như thế liền thật tạo thành gánh xiếc thú, hơn nữa còn là một người thành đoàn. Ha ha, đàn đám người lúc này bị lời của hắn chọc cười, trong xe tràn đầy khoan khoái bầu không khí, trước xe ngựa đi. Một đường đi vào du ốt lần đường phố, không chút thụ thương lên đi đầu tiến nhập Blackthorn công ty bảo an. Nữ thần a, ngươi gặp cái gì? Làm sao lại biến thành cái dạng này? La San tùy ý nhìn một cái, ngạc nhiên lên tiếng, lên cúi đầu nhìn xuống chính mình dơ bẩn lại tổn hại trang phục chính thức. Vẫn như cũ cảm giác đau lòng hồi đáp. Trong nhiệm vụ luôn luôn có như thế cùng như thế ngoài ý muốn. Còn tốt, nữ thần phù hộ, kết cục là đẹp tốt. Ca ngợi nữ thần, La San thành kính ở trước ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Không đợi lên mở miệng, nàng chủ động dò hỏi. Cần chúng ta lần nữa đi lầu ba tránh né. Món kia phong ấn vật thật có nguy hiểm như vậy. Tin tưởng ta. Nó so với ngươi tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Lên lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp. Nếu không phải mình có càng thêm thần bí, chuyển vận nghi thức. Hôm nay liền bàn giao tại 2049, nơi đó. Nữ thần A, La San bờ môi mấp máy. Tựa hồ còn có muốn nói thật là nhiều. Còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng cân nhắc đến đội trưởng liền ở phía dưới chờ đợi. Nàng rốt cục nhịn xuống xúc động, kêu gọi Oriana phu nhân đám người đi tới lầu ba Blackthorn công ty bảo an tả hữu sát vách. Lầu trên lầu dưới, hoặc là thuộc về giáo hội sản nghiệp, hoặc là cư trú thành tín, mơ hồ biết tình huống giáo sĩ, chờ đến nhân viên văn phòng toàn bộ rút lui, lên không có cướp đi phòng giải trí thông chi trực đêm giả khác. Hắn lúc này trở về. Hiệp trợ đội trưởng đám người đem phong ấn vật 2049. Quái vật bíp vật tàn lưu cùng Antigonus gia tộc bút ký hộ đưa đến lầu 2. Thông qua ngăn cách, đan đẩy ra phòng giải trí môn, đối hai vị đang ở chơi bài quen trực đêm giả nói. Fry, Lauio, các người lập tức đi bến tàu khu để lợi này nọ nhà kho. Hiệp trợ Leonard xử lý đến tiếp sau. Được rồi, tóc đen nhánh, biểu lộ lãnh đạm nữ sĩ Lauio dẫn đầu đứng dậy. Tóc đen mắt xanh, làn da tái nhợt, nhặt xác người, Fry đi theo đứng thẳng. Bọn hắn buông xuống bài quen, đi ra phòng giải trí. Tại thông qua ngăn cách thời điểm, rõ ràng đều dừng lại một chút. Chờ một chút, đan không có cô phụ đại gia kỳ vọng hô một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Không ngủ giả, Lauio biểu lộ chưa biến thành quay đầu hỏi. Nhớ kỹ thông chi cảnh sát, để bọn hắn phong tỏa con đường. Tại các ngươi xử lý tốt hiện trường, đem thi thể truyền trở về trước kia. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần. Đan vỗ nhẹ lên cái trán nói. Được rồi, Lauio quay người, đi về trước hai bước, lặp lại dừng lại. Nàng quay đầu lại, nháy nháy mắt, lãnh lãnh đạm đạm xác nhận nói. Đội trưởng, nếu không có chuyện gì khác sao? Không có, đan chém đinh chặt sắt hồi đáp. Lauio bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dẫn đầu hướng đi cửa chính, mà khí chấp băng lãnh âm u, nhặt xác người, Fry thì vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm tốc. Độ, đúng lúc này, đan lại một lần mở miệng. Nhớ kỹ nói cho La San cùng Oriana phu nhân các nàng. Có thể xuống, không có vấn đề. Fry bình tĩnh đến gần như không có có tâm tình chập chờn hồi đáp. Đưa mắt nhìn hai vị trực đêm giả đi ra cửa chính. Bò hướng lầu ba, lên lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Đi theo đội trưởng cùng ai đám người tiến vào xuống lòng đất. Một đường đi thẳng. Đã tới đôi kia mở Chanis Môn. Ngươi đi kho vũ khí tìm Neil tới. Chúng ta cần hắn nghi thức ma pháp trị liệu. Đan một bên ra hiệu lưu thủ không ngủ giả cô Henley mở ra Chanis Môn, một bên phân phó lấy Clint theo dược tề hiệu quả rút đi. Tinh thần của hắn dần dần uể oải. Được rồi, Clint không chờ đợi đội trưởng bổ sung, tự mình nói, ta hội thay thế Neil trông coi kho vũ khí, cũng sẽ lại xin ít nhất 20 miếng săn ma đạn. Cũng chờ đợi thánh đường trả lời, nhìn xuống đối Antigonus gia tộc bút ký tò mò. Ngoặc kép, đan nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ tới ứng đối. Đội trưởng, nếu không có chuyện gì khác đi. Hoàn thành đoạt đáp lên mỉm cười hỏi. Đan lắc đầu, vẫn không thể nào nói ra lời nói. Lấy ra thủ trượng, xoay thân thể lại, đi một đoạn, lên ngoặt hướng kho vũ khí, đem sự tình đại khái đi qua nói cho đang uống nước sạch Neil. Biến thành mất khống chế quái vật, người còn đánh chết một vị phi phàm giả. Neil tốc độ cao thu dọn một chút cái bàn, ta tựa như đang nghe một cái hí kịch kịch bản. Hắn lẩm bẩm vòng qua cái bàn, mục tiêu trực chỉ hành lang. Căn bản không chờ đợi Klein trả lời. Klein cũng là rất là tò mò hỏi một câu. Nếu tiên sinh, giáo hội không có chân chính trị liệu dược tề sao? Lại còn cần nghi thức ma pháp trợ giúp. Phổ thông tài liệu điều phối dược tề không cách nào thời. Gian dài kiên cố đến từ nghi thức hiệu quả trị liệu. Siêu phàm loại hình tài liệu thì vô cùng thưa thớt. Lại đại bộ phận đều không thích hợp dùng để làm loại chuyện này. Neil thuận miệng giải thích một câu. Người hẳn phải biết, nữ thần ngóng nhìn, đi. Loại thuốc này vừa thông qua nghi thức chế ra thời điểm. Là tiêu chuẩn, chân chính trị liệu dược tề. Nhưng về sau mỗi một phút, hiệu quả đều tại bốc hơi. Mãi đến chỉ còn lại có một điểm. Như thế à, lên hơi có chút thất vọng gật đầu. Làm từng bàn phím người mạo hiểm, cũng chính là trò chơi kẻ yêu thích, hướng tới trị liệu dược tề thật sự là thói quen vấn đề. Đưa mắt nhìn Neil rời đi, hắn ngồi xuống, cảm nhận được xa cách thật lâu an bình, dạng này an bình bên trong, hắn hồi tưởng lại áo đuôi tôm thằng hề lúc sắp chết thảm trạng. Hồi tưởng lại chính mình lãnh huyết xạ kích, hồi tưởng lại cái kia giữ tợn miệng vết thương cùng giạt rào tuôn ra máu tươi. Lên thân thể dần dần run rẩy, trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Hắn đầu tiên là đứng lên, tiếp lấy ngồi xuống, sau đó thong thả lặp lại quá trình này, cũng xen lẫn bên trên đi tới đi lui. Hô, hắn thở hắt ra, dự định tìm cho mình một ít chuyện làm, miễn cho tổng là nhớ tới những cái kia không tốt hình ảnh. Lên lấy xuống mũ giả, cởi xuống trang phục chính thức, lấy khăn tay ra cùng bàn chải, nghiêm túc thanh lý lên quần áo bên trên bùn đất cùng cho bụi. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được quen thuộc nưu tiếng bước chân, đó là từ gót chân trước rơi xuống đất chế tạo đặc thù. Thật là khiến người ta mỏi mệt a. Nưu oán trách đi tiến gian phòng. Ngươi nói cho những người khác, trong vòng một canh giờ cũng không cần tới này bên trong. Ta cần nhất định nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn quét qua Glenn, thuận miệng phân phó một câu. Không bằng ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi, ta trông coi nơi này. Glenn hảo tâm đề nghị. Nưu lắc đầu, phía trên quá ồn náo loạn. Tiểu La San là cái ngừng không im miệng cô nương. Được, Glenn không có lại kiên trì. Mặc vào áo khoác, mang tốt mũ, giơ tay lên trượng, về tới hành lang. Cũng đem kho vũ khí cửa chính kéo lại nửa đẩy. Đát, đát, đát. Hắn chậm rãi đi tại trống trải hành lang bên trên. Bỗng nhiên trông thấy bên cạnh có thêm một cái chính mình trước đó chưa từng thấy qua gian phòng. Nơi này có đạo mật môn a. Lên ngừng tại ở gần chỗ ngoặt vị trí. Nhìn ra xa hướng gian phòng kia. Hắn phát hiện, nhặt xác người, Fry đã trở về. Đang ở bên trong kỹ càng kiểm tra một bộ bị hoàn toàn lột sạch thi thể. Thi thể, lên trong lòng khẽ động, lấy dũng khí tới gần gian phòng. Tại rộng mở trên cửa nhẹ gõ ba cái. Đông, đông, đông, Fry dừng lại động tác. Xoay thân thể lại, dùng xanh thảm mà trong mắt lạnh như băng nhìn lại. Thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi. Ta chỉ là muốn biết đây có phải hay không là cỗ kia phi phàm giả thi thể. Lên cân nhắc ngữ khí hỏi. Đúng, Fluent đôi môi thật mỏng đóng mở. Lại chỉ phun ra một cái từ đơn. Lên ánh mắt vượt qua hắn. Nhìn về phía thi thể. Quả nhiên tại cái trán phát hiện cái kia đạo quen thuộc vết thương ghê rợn. Là cái kia áo đuôi tôm thằng hề. Lên âm thầm thở hắt ra nói. Có phát hiện gì sao? Không có, Fry dị thường ngắn gọn hồi đáp, bầu không khí một thoáng xấu hổ. Lên đang nghĩ ngợi cáo từ, Fry lại chủ động mở miệng, nếu như ngươi cảm giác khó chịu, có thể tiến vào đến xem, ngươi sẽ phát hiện đây chỉ là một cỗ thi thể, sợ ta có chướng ngại tâm lý. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, được rồi, hắn đi vào phòng. Đi vào phủ lên vải trắng dài mảnh bên cạnh bàn, nhìn phía cỗ thi thể kia, áo đuôi tôm thằng hề trên mặt đỏ vàng trắng thuốc màu đã toàn bộ bị tẩy trừ. Bộc lộ ra một tấm không có gì đặc sắc lạ lẫm gương mặt. Tóc đen, sống mũi cao, tuổi tác tại 30 trên dưới. Lúc này, Fry đi đến góc tường bàn vuông trước, cầm lên một đoạn bút chì cùng một tờ giấy trắng. Hắn trở về thi thể phụ cận, cất kỹ giấy trắng, tay cầm bút chì, xoạt xoạt xoạt hoặc, lên tò mò liếc một cái, phát hiện Fry vậy mà tại cho áo đuôi tôm thằng hề đầu làm phác họa. Cũng không lâu lắm, Fry ngừng bút chì, mà trên tờ giấy trắng nhiều một cái sinh động như thật chân dung. Nó cùng thi thể so sánh, vẻn vẹn chỉ là không có vết thương. Vẻn vẹn chỉ là nhiều trong mắt màu xanh lam. Nhân tài a, lên kinh ngạc tán thán nói. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi phác họa lại lốt như vậy. Tại trở thành trực đêm giả trước đó, giấc mộng của ta là làm một vị họa sĩ. Fry ngữ khí không có một chút chập trùng. Vậy tại sao không đi thực hiện mộng tưởng đâu? Lên nghi hoặc hỏi. Fry cất kỹ bút chì, tay cầm áo đuôi tôm thằng hề chân dung nói, phụ thân của ta là nữ thần mục sư, hy vọng ta cũng trở thành một tên mục sư. Đây là đầy đủ mỹ lệ nghề nghiệp. Ngươi làm qua mục sư? Glenn ngạc nhiên hỏi lại. Hắn rất khó tưởng tượng Fry loại tính cách này, loại khí chất này người làm mục sư. Làm được còn không phá. Fry biểu lộ lạnh lùng. Khóe miệng ẩn có chút nhếch lên hồi đáp. Sau này gặp một ít chuyện. Đã trải qua một ít chuyện. Liền trở thành trực đêm giả. Glenn không có đi kỹ càng tìm hiểu người khác việc riêng tư. Ngược lại hỏi, ngươi đã từng là nữ thần mục sư, vậy tại sao không chọn lựa, không ngủ giả, đâu? Một cái tư nhân lý do, Fry thản nhiên trả lời nói, mà lại Daily nữ sĩ là cái gương tốt. Glenn nhẹ gật đầu, đang chờ đổi chủ đề, lại nghe thấy Fry nói ra, ngươi bang ta nhìn nơi này. Ta nhất định phải lập tức đem tranh chân dung giao cho đội trưởng. Đóng cửa mật môn hết sức phiền phức. Được rồi, Glenn mặc dù có chút sợ hãi đơn độc đối mặt thi. Thể, nhưng vẫn là cố nén đáp ứng xuống. Theo Fry rời đi, gian phòng bên trong trở nên yên tĩnh. Cỗ thi thể kia nằm ở nơi đó. Trầm trọng ép tải Glenn trong lòng. Hắn hít vào một hơi. Mong muốn chiến thắng chính mình tới gần tấm kia dài mảnh bàn. Áo đuôi tôm thằng hề lẳng lặng nằm. Sắc mặt tái nhợt, con mắt đóng chặt, đã mất đi tất cả khí tức. Hắn ngoại trừ vết thương dữ tợn, còn tản mát ra người chết đặc biệt băng lãnh. Lên ngóng nhìn một hồi, tâm tình dần dần lắng động, tựa hồ bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua. Hắn phát hiện áo đuôi tôm thằng hề chỗ cổ tay có cái kỳ quái đóng dấu. Thế là đánh bạo, đưa tay đi đụng vào, mong muốn đảo chuyển tới. Thấy càng rõ ràng hơn, cảm giác lạnh như băng mới từ lên đầu ngón tay truyền vào đại não. Cái kia tái nhợt, đã mất đi tất cả sinh cơ bàn tay đột nhiên bắn lên. Bắt lại hắn phần tay, nắm thật chặt hắn phần tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?